Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng không thể ăn ba. Phụ nữ có thai lớn nhất, hắn có thể không theo nàng sao? Duy Kinh, chàng đối thiếp tốt nhất. Y Linh vui vẻ cười, hưởng thụ cảm giác được hắn cưng chiều. Có thể xuyên qua thời không, đi tới nơi này cùng hắn gặp gỡ, thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng thề nhất định sẽ quý trọng toàn bộ thật tốt. Ba mẹ ở xa, con đã tìm được hạnh phúc của con rồi. Tin tưởng ba mẹ sẽ vui vẻ vì con, có đúng hay không? Các bạn thính giả thân mến, như vậy là câu chuyện Ái thiếp của Bối Lạc của tác giả Tiểu Đài đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ bình luận ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình Hay 102 để không bỏ lỡ những câu chuyện khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.